Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 50, bồi dưỡng hứng thú ham muốn hun đúc tao nhã tình cảm. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 Liên Thiên Thành là Tương Châu trên đại lục không thể nghi ngờ thủ. Phủ, nắm giữ nhiều nhất nhân khẩu, lớn nhất chiếm diện tích. Cùng với nhất tông ba viện này tiên đạo người đứng đầu. Một tòa khổng lồ như vậy thành thị, đương nhiên là có kỳ nội bộ vận hành quy tắc. Tỷ như đơn giản nhất một cái, càng đến gần trung ương khu sầm uất vực, giá đất cũng thì càng kinh người. Tỷ như thời thượng hàng xa xỉ tụ tập trà tướng đại đạo. Từ lúc 500 năm trước liền hoàn thành từ tấc đất tấc vàng đến tấc đất tấc tinh chuyển biến nơi này. Giá đất sớm liền không thể dùng thế gian kim ngân đảng hóa tiền đi cân nhắc, mà nhất định phải mượn linh thạch chờ tinh thạch. Bây giờ Tương Châu trên đại lục, giá đất đều giá cả cao nhất là kim ngọc thành, nhưng luận chấm đất giá cả, đó nhất định là ở Liên Thiên Thành, kim ngọc thành phồn hoa nhất khu vực, giá đất cũng bất quá cùng trà tướng đại đạo xấp xỉ như nhau. Nhưng trà tướng đại đạo còn lâu mới là Liên Thiên Thành cốt lõi nhất khu vực. Dù sao thời thượng cùng hàng xa xỉ ở Liên Thiên Thành địa vị cũng không tính được cao nhất cái. Kia cấp 1, nắm giữ bát phương sân đấu hồng lang khu, cùng với to lớn nhất thư viện thiện như khu, đều có ngự trị ở trà tướng đại đạo giá đất. Gần mấy trăm năm qua thường xuyên sẽ có, đến từ Kim Ngọc Thành thần bí nữ nhân cường hào lấy giá. Trên trời mua được nên khu thổ địa, tin tức lưu truyền tới. Không ngừng ấn chứng Liên Thiên Thành này đệ nhất thiên hạ thành uy danh. Cho tới Liên Thiên Thành bên trong giá đất, thì lại không thể nghi ngờ là nhất tông ba viện trụ sở. Trung ương khu, tên như ý nghĩa, ở vào Liên Thiên Thành ngay chính giữa. Thánh tông vạn tướng viên lối vào, cùng với vô tướng kiếm viện, thanh liên thư viện. Thiên công viện phần trung tâm đều ở chỗ này. 2000 năm trước, hai vị thánh tông người sáng lập chính là trong này một tay chế tạo ra đặt chân Tương Châu tiên đạo. Nhất tông ba viện, sau đó vây quanh sánh vai bên cạnh này bốn đại phái. Kiến thiết nổi lên văn minh thời đại đệ nhất tòa cũng là thành phố lớn nhất Liên Thiên Thành. Trung ương khu diện tích cũng không nhiều. Trong đó Thánh Tông sớm đã đem vạn tướng viên rời đến không trung. Chỉ ở mặt đất lưu lại một ra vào khẩu, dễ dàng cho cái kia chút không cách nào phi hành người ra vào. Mà ba viện cũng đều nghiêm khắc hạn chế chính mình ở Liên Thiên Thành diện tích. Dễ dàng không mở rộng nửa phân, nếu như nội bộ không gian thật đang sốt sắng, liền dùng tiên đạo kỹ thuật từ nội bộ vặn vẹo không gian. Vì lẽ đó ba viện tuy rằng tự thành hệ thống, nội bộ mỗi người đều rộng lớn vô biên, phảng phất chứa một cái tiểu thế giới, nhưng kỳ thật ba viện cửa lớn hầu như đều ở cùng trên một con đường. Nghiêm chỉnh cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, vì lẽ đó từ thanh liên thư viện mới vừa ra tới. Vương Cửu liền thấy vô tướng kiếm viện trước cửa tiếp khách đội ngũ. Dựa theo đấu kiếm đại hội quy tắc, vì là bảo đảm công bằng, hai viện đem thay phiên chủ sự đại hội. 2 năm trước lần trước đại hội là ở Thanh Liên Thư Viện tổ chức. Tăng Nguyệt cùng Tăng Cảnh vì chuẩn bị chiến tranh nhọc lòng, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên bồi dưỡng thủ hạ kiếm tu. Cũng ở bên trong mô nghĩ chiến bên trong lấy được tương đương lý tưởng thành tích. Sau đó, đến từ vô tướng kiếm viện kiếm tu nhóm. Liền ngay ở trước mặt 400 tên thanh liên thư sinh cùng hơn 1000 tên nghe tin mà đến xem. Cuộc chiến khắp nơi khách mặt, gần hơn, nghiền ép tư thế đánh bại thanh liên thư viện. Tiếp tục có kiếm viện bảng hiệu, trận chiến đó sự khốc liệt. Có thể nói là hai viện mấy trăm năm tranh đấu trong lịch sử hiếm thấy nghiêng về một bên. Tăng Nguyệt cùng Tăng Cảnh thỏa thuê mãn nguyện hết thảy an bài chiến thuật. Hết thảy ưu tú tuyển thủ hạt giống, đều bị vô tướng kiếm viện lấy thuần túy khỏe mạnh lực ép tới. thậm chí hai tỷ muội người chính mình cũng ở Thiên Kiếm cùng Tàn Kiếm 10 phân vẹn 10 dưới sự phối hợp thảm bại, một trận chiến phía sau, Thanh Liên thư viện sĩ khí liền sụp đổ, thậm chí không cần Vô Tướng kiếm viện người mở miệng, trong thư viện bộ liền bắt đầu kịch liệt phản đối sẽ cùng Vô Tướng kiếm viện làm này tranh đấu. Trận kia đấu kiếm đại hội cũng không phải là quyết định kiếm viện bảng hiệu thuộc về đại hội, chỉ có thể coi là thật chính đại sẽ trước dự nhiệt. Nhưng một cái khác phương diện cũng coi như là trận kia đại hội phong hướng tiêu. Dù sao người tu tiên không như thế gian võ giả, không thể 3 năm rưỡi liền học cấp tốc một cao thủ đi ra. Ở chân chính trong đại hội khả năng rực rỡ hào quang hạt giống. Ở đây chàng đấu kiếm bị trúng thì sẽ triển lộ đầy đủ phong mang. Mà trận chiến đó thảm bại, cũng cơ bản mang ý nghĩa lần kế kiếm viện tranh đem không có chút hồi hộp nào. Từ trận chiến đó sau, thư viện tỉ muội tính tình đại biến, trở nên chỉ vì cái trước mắt thậm chí thấy lợi tối mắt. Không tiếc dòng dõi tính mạng cũng muốn đi thăm dò hồng hoang di tích. Cuối cùng bỏ mạng ở Kim Vân Đỉnh, bây giờ y theo tỉ muội hai người nguyện vọng, hai viện đấu kiếm đại hội lại mở. Nhưng trước trận chiến cũng đã có rất nhiều người sáng tỏ biểu thị. Loại tỷ đấu này không có chút ý nghĩa nào. Thực lực của hai bên chênh lệch to lớn. Thậm chí ngay cả so tài giá trị đều không có. Thanh Liên thư viện liền đàng hoàng làm thư trả lời viện. Tăng mạnh tiên đạo lý luận nghiên cứu. Cùng kiếm viện giếng nước không phạm nước sông. Lại có cái gì không tốt. Dù vậy, làm thư viện đời mới viện trưởng biểu thị đem chính diện nghênh chiến sau. Vô Tướng kiếm viện hay là cho ra sở hữu tôn trọng cùng lễ tiết. Từ trong viện tinh nhuệ đệ tử tạo thành tiếp khách đội ngũ ở kiếm trước viện môn xếp thành trình. Chỉnh tề tề hai hàng, sắc mặt nghiêm nghị nhưng không mất thân thiết. Hoàn toàn không có bao năm qua được lãi tích lũy được kiêu ngạo. Trái lại thư viện đội ngũ, tố chất rõ ràng kém không chỉ một bậc. Các thư sinh lúc đi lại nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng liền phát sinh ai thán thậm chí kêu rên, đem không chiến trước tiên sợ hãi tinh thần triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cách mỗi mấy năm sẽ tới đây sau một lần đưa trên mặt môn. Đến cùng lúc nào là cái đầu a? Chấm ngoặc kép, chỉ là một lần duy nhất đổ ước, dùng tiền tiêu tai không phải tốt mà. Phản chữ khải viện gần đây tìm tới mới kim chủ, dự toán lại không ngắn như vậy thiếu. Then chốt mỗi lần đánh xong, mất mặt đều là cột thư viện tất cả mọi người mặt. Nguyên bản 3 viện trong đó địa vị đều bằng nhau, có sở trường riêng, hiện tại nhắc lên Thanh Liên thư viện. Nhân ra ấn tượng đầu tiên chính là bị Vô Tướng kiếm viện đánh cho bảng hiệu khó giữ được. Chấm ngoặc kép, ai... Chỉ là bảng hiệu khó giữ được ngược lại cũng thôi. Lần trước ta coi mắt thời điểm, khó được gặp phải một cái tu vi gần gũi, vóc người hình dạng câu giai cô nương. Kết quả nói với nàng khởi ta là thư viện môn sinh, sẽ hai tay kiếm pháp. Cô nương nhất thời liền cho rằng ta có đặc thù hứng thú. Ngoặc kép, ha ha, vậy ngươi nghĩ muốn giải thích rõ ràng có thể khó khăn. 2 năm trước đấu kiếm đại hội ngươi còn bị bắt Tráng Đinh cưỡng chế dự thi tới. Hích, ta không có giải thích. Không có giải thích, bởi vì nàng là có đặc thù hứng thú. Vẫn là trong vòng tương đương tư thâm người chơi. Coi mắt thời điểm cho rằng tìm được người cùng sở thích. Vì lẽ đó biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải xinh đẹp như vậy cô nương. Vì lẽ đó... Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi liền đâm lao phải theo lao, luôn có một ngày sẽ lộ tẩy đi. Không có, buổi tối hôm đó chúng ta liền thực tế so tài một phen. Ta phát hiện cái kia đặc thù hứng thú, vẫn rất có chút ý tứ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta dựa vào ngươi tên biến thái rời ta xa một chút. Ngoặc kép, cùng Vô Tướng kiếm viện so với... Thư viện này cả đám, đơn giản là hoàn mỹ diễn dịch ra đám người ô hợp 4 chữ. Nửa điểm không có biểu hiện ra phần tử trí thức sở hữu khí chất phong độ. Cũng may Vương Cửu nguyên bản cũng không hy vọng một vài thư sinh có thể chống đỡ tràng diện. Thật đang có thể ra sân chiến sĩ, chỉ có Vương Cửu tinh thiêu tế tuyển lác đác mấy người. Đoàn người đi tới trước cửa, kiếm viện cửa lớn vô thanh vô tức mở ra. Một vị trường sam ông lão đứng ở trước cửa, chắp tay thi lễ, hoan nghênh các vị thư viện đạo hữu đến. Vương Cửu nhận ra đối phương là đương nhiệm vô tướng, kiếm viện viện trường, sinh ở 1940 năm Bài Sơn cảnh tu sĩ Vương Kiêu. Hơi hơi kinh ngạc, vị này lão tu sĩ ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Ở cùng thế hệ sư huynh đệ trong tỉ muội, hắn năng lực thực chiến kém cỏi nhất, nhưng trước mặt nhâm viện trường chuẩn bị truyền ngôi thời điểm. Hắn nhưng chiếm được kiếm trong viện bộ trên dưới toàn thể tán đồng. Sau đó tiếp trường kiếm viện không năm hơn. Trong lúc này, vô tướng kiếm viện chăm lo việc nước, ở vốn có chú trọng thực chiến trên căn bản, ở kiếm đạo lý luận, kiếm pháp truyền thừa, môn phái sự nghiệp quản lý chờ phương diện đều có đột phá. Càng mơ hồ áp chế cách vách đối thủ cạnh tranh Thanh Liên thư viện cứ việc cho tới nay hai viện tranh chấp đều là vô tướng kiếm viện chiếm thượng phong, nhưng Vương Kiêu trong nhiệm kỳ, vô tướng kiếm viện ưu thế nhưng là áp đảo tính. Đối với vị này ở kiếm đạo tài hoa trên hơi có khiếm khuyết, nhưng ở quản lý kinh doanh phương diện có chỗ độc đáo viện trường. Vương Cửu dựa theo sở hữu lễ tiết tiến hành rồi đáp lễ. Hai tay ở trước ngực so với kiếm hình, ngụ ý cộng đồng theo đuổi kiếm đạo chí lý. Vương Kiêu nhất thời sáng mắt lên, trên mặt hơi hiện ra nụ cười, sau đó tự mình dẫn dắt thư viện mọi người đi vào kiếm trong viện bộ. Cùng Thanh Liên thư viện so với, vô tướng kiếm viện khắp nơi lộ ra mộc mạc thậm chí thô lỗ. Cửa chính phía sau chính là một cái có chút chật hẹp hẹp dài đường nối. Hai bên thì lại đứng sừng sững hai hàng nghiêng ngã kỳ lạ kiến trúc. Chất liệu có kim loại, ngọc thạch, chất gỗ, hình dạng thì lại năm hoa tám môn phái hào không có quy tắc có thể nói. Một mực còn che ở ánh sáng mặt trời, khiến chính giữa đường nối hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối. Vừa đi, Vương Kiêu một bên thản nhiên giới thiệu, kiếm viện nội bộ quản lý luôn luôn tùy ý, ở kiếm đạo tu hành bên ngoài, cũng không có quá nhiều quy củ. Này hai bên đều là kiếm viện tu sĩ nơi ở, bên trong bên ngoài cải trang đều tùy ý chủ nhân tự mình phát huy. Mà vô tướng kiếm viện các tu sĩ sở tu kiếm pháp năm hoa tám môn phái. Ở trong trụ sở phối trí luyện kiếm phòng tự nhiên cũng là thiên kỳ bách quái. Người ngoài đột ngột nhìn thấy được có thể sẽ cảm thấy xấu xí không thể tả. Nhưng đây chính là vô tướng kiếm viện đặc biệt văn hóa. Vương Cửu gật gật đầu, nghiêm túc nhìn hai bên kiến trúc, nhưng phía sau nhưng có Thanh Liên thư sinh không biết tự lượng sức mình địa mở miệng nói. Mình chính là thiếu hụt nghệ thuật thẩm mỹ tình thú. Man tử dù sao cũng là man tử, chấm ngoặc kép, tiếng nói không lớn không nhỏ. Ở đây đi theo chư vị đều là người tu tiên, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Vương Kiêu bản thân chỉ là cười cười, quyền làm không nghe thấy. Chung quanh vô tướng kiếm tu nhóm cũng chặt chẽ vặn lấy khuôn mặt, không có làm ra bất kỳ phản ứng. Loại này nghiêm minh kỷ luật càng lộ vẻ được Thanh Liên thư viện khác nào năm bè bảy mảng. Kiếm viện người tuy rằng một lời chưa phát, không nhúc nhích, so với bất kỳ chỉ trích cùng nhục nhã đều càng hữu hiệu. Mà nhưng vào lúc này, Vương Ngủ bỗng nhiên mở miệng nói, kiếm viện gần đây ở lưu hành hành hỏa kiếm. Nói xong, không chờ bên người lộ ra kinh ngạc biểu tình Vương Kiêu trả lời, Vương Ngửu liền tự nhiên tiếp tục nói, hai bên tu sĩ trụ sở luyện kiếm phòng, gần 10 năm tăng thêm bộ phận, có 7 thành là lợi cho tu hành ngũ hành kiếm, trong đó lợi cho hành hỏa kiếm kiến trúc bằng gỗ siêu quá nửa. Còn lại cũng đại bộ phận có hành hỏa kiếm khí lưu lại. Mà ở 10 năm trước đến 20 năm trước này bộ phận tăng thêm kiến trúc, dấu vết lưu lại thì lại càng nhiều là tâm kiếm thuật vừa vặn 25 năm trước Đắt Viện sáng chế mất tâm. Kiếm mưa, phổ biến một thời nhưng gần 20 năm qua, Vô Tướng Kiếm Viện cũng không có đặc biệt ngũ hành kiếm thuật ra mắt. Vì lẽ đó này hành hỏa kiếm lưu hành, là bởi vì, Chu Ngọc kiếm linh thức thức tỉnh. Một lời ra, bốn phía nhất thời yên tĩnh một cách chết chóc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.